High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, phòng ấn 666. Ken két két, một thân băng lam hoa lệ khôi giáp tại Ten La trên người ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, Ten La con ngươi, lông mày thậm chí là tóc cũng tất cả đều bị nhuộm hóa thành băng lam sắc. Không chỉ có như thế, Ten La tóc vậy mà còn tại cấp tốc sinh trưởng, cuối cùng giống như là nữ tính tóc dài một dạng thẳng ngang eo bộ. Từng cây một trong suốt tia phát bay lượn trên không trung phiêu động. Ở bên cạnh Lavinia cũng xảy ra tương tự biến hóa. Bất quá nàng trên người ngưng tụ ra không phải Ten La loại kia khôi giáp, mà là một thân cao quý mỹ lệ băng lam chiến quần. Đây là Ten La cùng Lavinia từ Vĩnh Hằng băng cơ trong cùng khai phát ra tới á loại cấm thủ. Băng cơ vịnh khen, một khi thi triển liền có thể tại ký chủ trên người ngưng tụ ra một thân do băng tinh tạo thành khôi giáp hoặc chiến quần. Hơn nữa tại loại trạng thái này dưới hai người thao túng hàn băng lực năng lực tương hội tại bình thường cơ sở lên đến 10 lần thậm chí mấy chục lần trở lên tăng lên. Liếc nhìn nhau, Ten La cùng Lavinia đồng thời nâng lên một cái tay dán vào một nơi. Sau đó dùng hai người làm trung tâm một đạo băng lam sắc sóng gợn khuếch tán ra. Mà kia nói băng lam sắc sóng gợn trải qua địa phương, toàn bộ mặt biển đều bị toàn bộ đóng băng. Hảo, hảo lợi hại, chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác dùng mình tập nhân. Phóng tầm mắt nhìn tới phảng phất khắp biển khơi đều bị đông thành nước đá. Đang tại xây dựng lấy kết giới Irina chúng nữ đều không khỏi sách lưỡi. Lavinia, không việc gì chứ, tiêu tan trên người khôi giáp. Gặp bên cạnh Lavinia sắc mặt có chút phát trắng, Ten La quan tâm nói, không việc gì, chỉ là tiêu hao không ít ma lực, chờ một lúc thì sẽ khôi phục. Tỏ ý Ten La không cần lo lắng. Lavinia nói, mới vừa rồi hai người hợp lực đem phụ cận đây khắp hải vực đều đóng băng đóng băng. 666 cũng giống vậy bị phong tại mặt biển dưới trong tầng băng. Mặc dù đối với Ten La mà nói không coi vào đâu. Bất quá Lavinia chính là cảm giác có chút không chịu nổi. Nhượng Lavinia nghỉ ngơi thoáng cái, Ten La chính là tiếp tục trấn thủ tại lớp băng trên. Thời khắc chú ý chạm đất 66 tình hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rias chúng nữ khẩn cấp mà xây dựng lấy kết giới còn thừa lại bộ phận. Mà lớp băng dưới 666 cũng không lại có thêm động tĩnh gì. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đứng ở lớp băng trên, Ten La có thể nhìn thấy phía dưới 666 vẫn còn đang lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lấy thương thế. Đoạn mất chân cùng cánh tay mọc ra lần nữa. Trên người những máu thịt kia mơ hồ vết thương cũng ở đây không ngừng khép lại. Mà đang ở sở hữu thương thế đều khôi phục trong nháy mắt. 666 bắt đầu động. Bịch bịch, rầm rầm rầm, một đạo nói lớp băng đứt gãy giòn tiếng vang truyền tới. Tiếp đó toàn bộ mặt băng đều bắt đầu không ngừng chấn động. Rias, kết giới còn chưa lành sao? Ten La hô to nói. Bất quá đã đến nguy cấp, Rias chúng nữ chính là căn bản là không cách nào phân thần trả lời Ten La. Lại là mấy phút trôi qua, lớp băng đứt gãy thanh âm càng dày đặc. Mà Ten La cùng Lavinia lòng bàn chân phía dưới lớp băng lại bắt đầu tản mát ra xích hồng quang mang. Không được, thần sắc biến đổi, Ten La cùng Lavinia đều cấp tốc nhanh chóng thối lui. Mà liền sau đó một khắc, oanh, một đạo nồng nhiệt náo nhiệt trụ phá băng mà ra. Sau đó thẳng trên bầu trời không ngừng mở rộng mở rộng. A a a, chấm ngoặc kép, nóng bỏng vô cùng khí lãng tứ tán hướng tập. Đang tại xây dựng lấy kết giới Rias chúng nữ cơ hồ đều phải bị kia cuồng bạo khí lưu quét đi. Vẫn là Ten La vội vàng vì các nàng làm mấy tầng kết giới các thiếu nữ mới ổn định lại. Bạo loạn khí lưu qua rất lâu mới dần dần bình tức. Nguyên bản đóng băng chạm đất 66 vị trí chính là xuất hiện một cái gần ngàn mét giống như cửa động khổng lồ, mà cửa động dưới lớp băng cũng lần nữa hòa tan là nước biển. Theo lấy một trận ào ào sóng nước tiếng, bốn con to lớn cánh tay từ trong nước vươn ra. Tiếp theo lấy lại là đầu, cổ cùng với phía dưới cả người. 666 phải ra tới. Hống hống hống giống giống. Điếc tai muốn tập. 666 kia to lớn tiếng gầm gừ tại khắp trên bầu trời không ngừng vang vọng lấy. Coi như nhận được nghiêm trọng đi nữa thương thế nó cũng có thể khôi phục. Coi như là bị phong trong lớp băng nó cũng có thể lại bò ra ngoài. Thật là nhất định không về không? Cái này quái vật đáng chết. Trong tâm thầm mắng một tiếng. Ngay tại Tenla chuẩn bị đồ vật ra hoàng hôn thánh thương lại đi lên cùng 666 liều một phen lúc. Bên cạnh rốt cuộc vang lên Rias cùng Rosoisi các nàng kia kích động tiếng hô to. Hoàn thành, kết giới hoàn thành, nghe được các thiếu nữ thanh âm sau. Tenla cũng không khỏi trong tâm rung lên, lập tức khởi động. Không cần Tenla nói Rias các nàng cũng biết rõ phải làm sao. Nhanh chóng khởi động xây dựng tốt kết giới. Nhất thời chỉ thấy một mặt lớn vô cùng ma pháp trận phát triển mở. Sau đó lại là một đạo chói mắt cột sáng năng lượng hướng trên bầu trời. Phảng phất kéo dài đến hỗn độn hư không phần cuối. Sau một khắc, bị cột sáng năng lượng sở soi trên bầu trời chậm rãi nứt ra một đạo to lớn đen kịt vết rách. Vậy, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, cùng nhóm người mình trong tưởng tượng hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem không trung kia nói to lớn đen kịt vết rách. Rias chúng nữ đều là mặt đầy khiếp sợ thêm mù mờ. Bất quá Tenla chính là biết rõ. Không chung cái kia to lớn vết rách chính là nối liền lấy cô lập kết giới lĩnh vực thông đạo. Tất cả mọi người lập tức rút lui nơi này. Nhanh, Tenla hô to nói. Mà Rias chúng nữ cũng thức tỉnh trở lại. Vội vàng đi theo lấy Tenla nhanh chóng bay ra cột sáng năng lượng sở phạm vi bao trùm. Mà đang ở Tenla bọn họ mới vừa rời đi không lâu. Không trung kia đen kịt vết rách trong đột nhiên truyền ra to lớn hấp lực. Như cũ còn ở tại phía dưới 666 thủ đương nó hướng mà liền bị phong tỏa bắt được. Toàn bộ to lớn thân thể đều chậm rãi trôi nổi đến không trung. Giống, thân thể mất đi thăng bằng. 666 tay chân vũ động muốn thoát khỏi trận kia hấp lực dẫn dắt. Nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. To lớn thân thể không ngừng lên cao. Cho đến cuối cùng cả người đều bị cắn nuốt vào không trung vết rách bên trong. Theo lấy một trận 333 tiếng vang. Sở hữu kết giới trang bị đều nổ thành phấn vụn. Năng lượng thật lớn cột sáng chậm rãi biến mất. Không trung cái kia to lớn vết rách cũng từ từ khép lại. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa 666. Rias chúng nữ đều trợn mắt hốc mồm, rất lâu mà không cách nào phục hồi tinh thần lại. Tenla, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hồi lâu sau, cuối cùng bình phục chút Rias chúng nữ đều nhìn về Tenla. Các nàng mặc dù từ Azazel nơi đó đạt được kết giới trang bị cùng với xây dựng kết giới phương pháp, nhưng là hiệu quả chính là cùng các nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Cho nên cũng không trách các thiếu nữ giờ phút này sẽ khiếp sợ như vậy thêm mù mờ. Azazel bọn họ là 666 chế tạo một cái tên là cô lập kết giới lĩnh vực không gian độc lập làm là phong ấn 666 chuyên dụng nhà tù. Các ngươi trước xây dựng kết giới kỳ thực nhất định mở ra hiện thế tiến về trước cô lập kết giới lĩnh vực thông đạo, Tenla nói. Bất quá Rias chúng nữ chính là càng thêm nghi hoặc. Cô lập kết giới lĩnh vực, chúng ta thế nào vẫn luôn chưa có nghe nói qua. Xác thực, cái này loại sự tình tựa hồ cũng không cần giấu giếm lấy chúng ta đi. Nhìn xem các thiếu nữ kia, không hiểu bộ dáng, Tenla chính là thầm kín cười khổ. Tâm nói nếu là cho các ngươi biết không chỉ là 666 sẽ bị nhốt vào cái kia trong nhà tù. Liền các đại thế lực bọn thủ lĩnh cũng sẽ bị nhốt vào. Các ngươi cũng sẽ không giống bây giờ bình tĩnh như vậy đi. Rias hiện tại còn không biết rõ thánh kinh chi thần sự tình. Serapho cũng không có nói cho Sona nàng sẽ tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực. Nếu là nhượng các thiếu nữ trước thời hạn biết rõ nói các nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cô lập kết giới lĩnh vực sự tình là cơ mật bên trong cơ mật. Cho nên trước mới không có nói cho các ngươi biết. Mặc dù giải quyết mất 666, bất quá nhân gian giới hiện tại còn tại gặp lấy những kia lượng sản hình tà long cùng 666 trên. người chia ra tới quái thú công kích. Chúng ta bây giờ đi trước tiếp viện còn lại địa phương A. Các loại, chờ, hết thảy sau khi kết thúc ta sẽ hảo hảo hướng các ngươi giải thích cái này sự tình. Tốt A, đi qua Ten La ngươi ước chừng phải cho chúng ta hảo hảo giải thích rõ. Ten La nghiêm túc nói, Marias chúng nữ cũng lý giải gật đầu. Được rồi, tất cả mọi người vui vẻ thoáng cái nha. Chúng ta nhưng là đánh bại cái kia 666 ư. Ân ân, mặc dù bây giờ đều còn có nhiều chút không làm rõ được tình hình. Nhưng là cuối cùng cũng đã không cần gặp lại loại kia quái vật đáng sợ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hi hi hi, Ruruko, các ngươi trước nhưng là bị dọa đến khuôn mặt đều trắng đây. Ta cũng không muốn a. Thật sự là cái kia 666 thật đáng sợ sao lại nói. Irina tiền bối các ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Irina đứng ra sống động hạ khí phân. Mà mọi người cũng đều hưởng ứng lên. Rốt cuộc không cần lại đối mặt 666 loại quái vật kia. Các thiếu nữ đã lâu dáng dấp thở pháo. Nhất thời từng cái díu ra díu dít mà lại thảo luận. Mặc dù còn muốn đi tiếp viện còn lại địa phương, nhưng là cũng không gấp lấy như vậy một hồi. Hơn nữa trước chiến đấu cùng với xây dựng kết giới lúc các thiếu nữ cũng tiêu hao không ít khí lực. Ten La lại nhượng các thiếu nữ tại nghỉ ngơi tại chỗ xuống. Ngoài ra, Ten La cùng Lavinia cũng cùng một chỗ giải trừ trong biển đóng băng. Trước là trì hoãn một ít 666 khôi phục thời gian. Bọn họ lợi dụng thần khí lực lượng đem chọn cái hải vực đều đóng băng. Nếu như bọn họ không giải trừ mất nói. Cái hải vực này sợ rằng trong tương lai mấy năm thậm chí là vài chục năm trong cũng sẽ một mực bảo. Chỉ đóng băng trạng thái. Theo lấy đóng băng giải trừ. Biển khơi lần nữa khôi phục sức sống. Mà nghỉ ngơi lộn một cái Rias chúng nữ cũng khôi phục không ít. Mọi người. Hiện tại để cho chúng ta đi trợ giúp còn lại địa phương mọi người đi. Ồ, hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Ten La cùng chúng nữ bay lên mà lên. Rất nhanh liền biến mất ở thiên tích bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.